Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, lỗ dụ đại gia một ngày du. Hạ, một tập này hội kiến cắt thành hai tập truyền ra. Sở dĩ cần lỗ dụ nói một ít lời bộc bạch, ta không thế nào nhìn kịch điện ảnh nhìn tương đối nhiều. Bởi vì nhìn một bộ kịch truyền hình cần rất nhiều thời gian. Thẩm Minh, ta ấn tượng sâu nhất hẳn là Sát Phá Lang 2, bên trong giám ngục trường. Rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi có thể cùng Ngô Kinh, Tony ra đối đánh, không rơi xuống hạ phong. Bọn họ nói, Nightcrawler, rất tốt, ta còn không nhìn, bởi vì còn chưa chiếu phim. Bất quá ta nhìn trailer. Hắn rất gầy, không một chút nào giống Sát Phá Lang 2 bên trong nhân vật. Chỉ bằng vào điểm này, ta cảm thấy hắn đã thắng rồi rất nhiều tuổi trẻ diễn viên. Ngoặc kép, đại đường vinh diệu. Cái này kịch nên biết qua sang năm gợi ra một trận thảo luận. Bọn họ trang phục, đạo cụ đều rất chuyên nghiệp. Diễn viên thái độ cũng rất tốt. Cụ thể chúng ta buổi tối hỏi một chút Thẩm Minh. Chấm ngoặc kép, 5:50, Thẩm Minh nghỉ làm rồi. Đoàn kịch đương nhiên tiếp đập. Lý Thục mặc dù là tuyệt đối nhân vật chính, nhưng cũng không phải hết thảy diễn đều quay chung quanh hắn. Rốt cuộc 50 tập kịch tập, tất cả đều quay chung quanh Lý Thục. Không quá hiện thực, Thẩm Minh đến khách sạn thời điểm, Lỗ Dụ đã dọn xong cơm nước còn có rượu đỏ. Ngoặc kép, ta quay chụp thời điểm không uống rượu. Không có chuyện gì, ta liền uống xoàng hai chén. Say rượu nhả chân ngôn mà. Ngoặc kép, được, vậy thì hai chén. Ta nghĩ đi tới giữa cái trang. Minh ca vẫn là một thân cổ trang hóa trang đây. Lỗ Dụ ra hiệu công nhân viên đuổi kịp. Người đập phim cổ trang có phải là mỗi ngày đều mang theo trang? Mang theo trang ngủ quá khó tiếp thu rồi. Ta tình nguyện sớm nửa giờ rời giường hóa trang, cũng không muốn mang theo trang ngủ. Vào Thẩm Minh gian phòng, Thẩm Minh ngồi xuống, chuyên gia trang điểm bắt đầu hỗ trợ tháo trang sức. Lỗ Dụ hỏi, đây là ngươi lần thứ nhất diễn phim cổ trang sao? Ngoặc kép, cũng không tính. Ta trước đây kẻ chạy cờ thời điểm kinh nghiệm đóng vai thái giám. Công công cái gì, đều là muốn trang điểm. Ngoặc kép, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, cũng coi như là phim cổ trang. Thẩm Minh thuận miệng trở về câu. Bất quá phỏng chừng Lư Ngư cũng không biết. Rốt cuộc phỏng vấn Hồ Ca, liền, Lăng Gia Bảng, đều không thấy. Ta vẫn rất tò mò. Ngươi làm sao đột nhiên tiếp kịch truyền hình rồi? Ngoặc kép, cũng không tính đột nhiên. Đại đường vinh diệu, kịch bản này tháng 6 năm nay liền giao được trên tay ta. Ban đầu ta cũng không nghĩ diễn, nhưng kịch bản xác thực không kém. Hơn nữa đối thủ hí diễn viên cũng đều là có kinh nghiệm tốt diễn viên. Bao quát cảnh điềm sao? Đương nhiên bao quát. Ta cùng với nàng diễn chừng mấy ngày đối thủ hí, thật không cảm thấy nàng diễn kỹ kém cỏi. Ngược lại ánh mắt rất có diễn, cũng không biết trên mạng làm sao đối với nàng lớn như vậy ý kiến. Ta ngày hôm nay không thấy nàng, nàng ngày hôm nay đập bê tổ, không có theo ta đối thủ hí. Vương Kính Tùng lão sư chỉ ký rồi 40 ngày, ta theo hắn đối thủ hí phải nhanh một chút đập. Chính ngươi có thể cảm giác được chính mình thành danh sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta quay chụp thời điểm, thật nhiều fan vây quanh đoàn kịch, kia trừ bỏ fan đây. Ngoặc kép, người đại diện cũng cầm rất nhiều kịch bản cho ta, có mấy cái hạng mục bọn họ kêu giá đều dọa người. Ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Thẩm Minh cầm lấy ly cao cổ, nhấp một miếng, có cái gọi, thời đại lập nghiệp, hạng mục, kêu giá 80 triệu. Ta không đi, bởi vì vai nữ chính là công nhận diễn kỹ kém. Là ai? Ta đây thật không thể nói. Ha ha, Lỗ Dụ cười cợt, nâng chén chúc rượu, Tâm sự, Nightcrawler, người lúc đó nhìn kịch bản, có cảm giác gì? Khiếp sợ, ta không nghĩ tới kịch bản còn có thể như thế viết. Một đen đến cùng, rất đen sâu sắc. Đương nhiên, càng kinh hãi là như vậy điện ảnh lại có thể ở nội địa công chiếu. Có ý gì? Nếu như Nightcrawler là một bộ thuần túy tiếng Hoa điện ảnh, phòng trường liền quá tỉnh cũng không được. Càng không thể nói là chiếu phim. Hiện tại, đổi thành cho phim ngoại ngữ liền có thể công chiếu. Tự kiểm điểm bản thân thứ này, đúng là không hề tiêu chuẩn có thể nói. Resident Evil có thể chiếu phim, thế nhưng nội địa không cho phép đập phim zombie. Đi đâu nói lý đi. Ha ha, vậy ngươi cảm giác mình diễn đến thế nào? Loại này không thể nói đồ vật. Lỗ Dụ không muốn nhiều lời, mạnh mẽ thay đổi đề tài. Vẫn được đi, nhân vật chính Louis là thứ tình cảm đó thiếu hụt người. Hắn chỉ đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật cảm thấy hứng thú. Cố chấp cuồng, vì thành công, hắn làm rất nhiều người thường không dám tưởng tượng đồ vật. Hắn không phải một cái nhân loại bình thường, không có nhân loại cộng tình. Sở dĩ, rất nhiều chuyện hắn đều dám làm. Kia, ở đáp nạn nhân vật thời điểm, ta sẽ dùng một loại máy móc tính âm điệu thêm vào mặt không hề cảm xúc. Người như vậy sẽ cùng chu vi hoàn toàn không hợp. Nghề nghiệp của hắn là ban đêm quay chụp. Sở dĩ, hắn rất gầy, viền mắt có chút lồi ra đến. Nghe nói ngươi vì bộ phim này gầy 18 cân. Đúng, cũng không phải vì bộ phim này. Là vì Louis nhân vật này. Diễn viên muốn đi vào nhân vật. Đầu tiên liền đến sống thành nhân vật dáng vẻ. Vậy ta không thể dùng Sát Phá Lang 2 hình tượng đi diễn Nightcrawler kia để giành giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh. Ngươi hài lòng sao? Đương nhiên hài lòng. Rốt cuộc vì nhân vật này ta cũng chịu không ít khổ sở. Đề danh chính là đồng ý mà. Hơn nữa giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh cũng không phải cái gì chim chỉ thưởng. Hàm kim lượng vẫn có. Vậy ngươi cảm giác mình có thể cầm thưởng sao? Ngoặc kép, phòng trừng không có khả năng lắm. Manchester by the Sea, bao quát Eddie Redmayne, The Theory of Everything, phần thắng quá to lớn. Ta phỏng chừng, Nightcrawler, lẽ ra có thể cầm cái kịch bản thường. Kia Oscar đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được đề danh sao? Ngoặc kép, khó nói, năm nay tốt điện ảnh quá nhiều. Không phải khó nói, căn bản không diễn, Bắc Mỹ hình như trước tiên chiếu phim. Đúng, ngày 31 tháng 10 chiếu phim. Chúng ta đang chiếu phim trước cũng đã thông qua hải ngoại bản quyền thu hồi phòng bán vé. Ngày hôm qua, Jan Gilroy nói với ta, Nightcrawler, Bắc Mỹ chiếu phim phòng bán vé tình huống. Cuối tuần đầu là 1.050 vạn USD phòng bán vé. Cuối cùng phòng bán vé lẽ ra có thể có 30 triệu đô la Mỹ. Đã rất tốt, rốt cuộc đầu tư chỉ có không tới 5 triệu đô la Mỹ. Lỗ Dụ lại đổi cái đề tài. Người thật giống như không quá đồng ý đập IP kịch. Ngoặc kép, không phải ta không muốn. Hiện tại phần lớn IP kịch bản, giống cái gì ma huyễn, huyền huyễn, tiên hiệp loại hình, bọn họ hư cấu thế giới. Căn bản thuyết phục không được ta. Ta bản thân là một cái chuyện online tiểu thuyết mê. Ta xem qua rất nhiều chuyện online. Phần lớn tìm đến ta IP kịch, nguyên chứ ta đều xem qua. Ta không thể tiếp thu nguyên chứ bị đổi thành như vậy. Nhấp một miếng rượu đỏ, Thẩm Minh nói tiếp, chủ yếu nhất ta cũng không thiếu kịch bản, không thiếu tiền, không có cần thiết cần phải bại hoại chính mình danh tiếng. Lỗ Dụ gật gật đầu, vậy ngươi cảm giác mình hiện nay thiếu nhất cái gì? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Trả lời, khuyết sinh hoạt đi, từ debut đến hiện tại, vẫn ở đóng kịch, sinh hoạt nghiêm trọng thiếu hụt, dây cung kia căng ra đến mức quá chặt. Từ sang năm nửa cuối năm bắt đầu, ta nhất định phải cho mình nghỉ, chí ít nghỉ ngơi 3 tháng. Vỡ quá chặt, người đại diện không có an bài cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Cũng không phải, rất nhiều kịch bản đều là ta mình thích. Kỳ thực bọn họ càng nhớ ta nhiều tiếp một ít hoạt động thương nghiệp. Như vậy đến tiền so sánh nhanh. Chú ý nói chuyện ngươi thù lao phim sao? Ngoặc kép, không ngại, này có cái gì tốt chú ý? Ta hàng năm muốn nộp thuế, đều có thể tra được. Ngoặc kép, đại đường vinh diệu, ngươi thù lao phim là bao nhiêu? 1 tập 50 vạn đi, thuế sao, nhiều như vậy? Không coi là nhiều, hiện tại theo ta gần như đẳng cấp, chí ít báo giá 800 ngàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.